Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, yêu nữ cửu ca. Đối phương hiển nhiên là một tay mới, đối với hôn môi chuyện này vô cùng ngốc, tối đa chính là đem môi dán tại Sở Lưu Mộng trên môi. Nhẹ nhàng mà liếm liếm, liên tiếp hôn mấy cái. Sở Lưu Mộng hắn ngay từ đầu cũng biết đối phương không phải Sở Vân Linh rồi. Bởi vì ở ôm lấy hắn trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được trước ngực chèn ép na cực hạn dồi dào. Đuổi sát Sở Lâm Sương, đối với trên mặt chữ điền đào hoa ngậm lộ, nhãn thần yêu dã câu hồn, trong ngực ôn hương nguyễn ngọc tản ra mị hương, phong cơ thể dính, kiều mềm đầy áp. Phảng phất một cái tuyệt thế yêu tinh, làm cho nam nhân khớp xương muốn bơ, hận không thể ăn một miếng nàng. Sở Lưu Mộng đầu một mộng, kìm lòng không đặng ôm đối phương vòng eo, chỉ cảm thấy yêu hỏa bốc lên, trong mắt nóng lên, đang muốn kịch liệt đáp lại, đột nhiên cảm giác trong đầu một hồi đau đớn. Phong Lục Chính đưa cho hắn cái viên này pháp bảo phiếu tên sách ở trong linh thức tản ra màu xanh nhạt quang, Sở Lưu Mộng nhất thời tỉnh táo lại, theo bản năng đẩy đối phương ra, trên mặt có chút khó coi. Cửu ca tiểu thư, vì sao trêu đùa tại hạ? Tuy là chỉ có duyên gặp qua một lần, thế nhưng na yêu mị đến mức tận cùng dung mạo vóc người. Sở Lưu Mộng cũng là sâu ghi tạc tâm, thế nhưng hắn hiện tại tâm tình rất khó chịu, không phải là bởi vì bị cửu ca cường hôn. Dù sao bị như vậy một vị mỹ nhân cường hôn, vậy khẳng định là chính mình kiếm được. Cho nên cửu ca ngay từ đầu hôn lúc tới hắn sẽ không có phản kháng. Thế nhưng, hắn tức giận chính là mình bị ám toán, liền người lại dám cho hắn dưới mị thuật. Nếu không phải là ngoại công tiễn pháp bảo của hắn, hắn thật có khả năng bị mị hoặc. Ngươi cư nhiên có thể thoát khỏi ta mị thuật. Chấm ngoặc kép. Cửu ca bị đẩy cái lảo đảo, trong mắt lộ ra kinh ngạc, lấy nàng hôn làm thi pháp cách, coi như là đức đạo cao tăng cũng chưa chắc có thể đi ra. Cư nhiên nhanh như vậy đã bị hắn phá giải, thế nhưng cửu ca lập tức lại bình thường trở lại, cười liếm môi một cái, đã cùng, con em Sở ra, tự nhiên chắc là có pháp bảo hộ thân, dứt lời. Cửu ca trên mặt lại lộ ra vẻ mặt vui mừng. Có, quả nhiên có. Sở Lưu Mộng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi muốn làm cái gì? Hôn vài cái thì có. Ngươi đổ vỏ cũng không phải như thế nhận a. Cửu ca tiểu thư, ngươi đây là... Khái, thật ngại quá, có chút thất thố. Tiểu nữ tử tên là Cửu ca, gặp qua ân nhân. Cửu ca cười khanh khách cúp một cái lễ, Sở Lưu Mộng vẫn không thể tiếp thu, thần sắc có chút không vui. Cửu ca tiểu thư không cần khách khí như vậy, lần trước ở Đông An lúc, là ngươi dựa vào lấy bản lãnh của mình rời đi, cùng tại hạ không quan hệ. Chỉ là, ngươi hôm nay chuyên tới để trêu đùa tại hạ, lại là ý gì? Sở tiểu thư hiểu lầm. Lần trước nhận được Sở tiểu thư dơ cao đánh khẽ, thả tiểu yêu một con đường sống, cho nên tiểu yêu lần này chuyên môn là tới cảm tạ. Chấm ngoặc kép, cửu ca khóe mắt hoàn thành trăng non, tựa như một con hồ ly giống nhau yêu mị. A hát, nàng vốn là hồ ly, ngươi biết, chúng ta hồ ly tinh nha, tính cách chính là như vậy, cho nên mới vừa cử động cũng không phải là vì trêu đùa. Mà là vì biểu đạt cảm tạ tình. Cửu ca cùng Sở Lâm Sương rất giống, một cái nhăn mày một tiếng cười đều tựa hồ ở liêu ở trong lòng người mềm mại nhất địa phương, khiến người ta hận không thể đem nàng ấn dưới thân thể phát tiết. Thế nhưng Sở Lâm Sương không thích trang phục, đồng thời vẻ đẹp của nàng càng nhiều là quyến rũ, mà cửu ca còn lại là yêu dã. Toàn thân cao thấp đều tản mát ra dục vọng khí tức. Các người cảm kích chính là lâu người khác hôn môi. Hoàn hảo trước đây không phải thả một con nam hồ ly. Sở Lưu Mộng tự nhiên không tin lắm. Lẽ nào cái này hồ ly là một bách hợp? Nếu là như vậy, đem nàng giới thiệu cho Cao Tâm Ly được rồi. Đừng làm cho nàng cả ngày muốn tai họa Từ Tuệ Na đứa trẻ tốt. Chỉ là vì sự kiện kia nói, như vậy Cửu ca tiểu thư không cần để ở trong lòng. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, chỉ là hy vọng về sau không cần lại dễ dàng đối với người sử dụng pháp thuật. Bằng không, tại hạ sẽ lấy trái với trị an xã hội tội, đem ngài tiến hành dẫn độ. Không thể nào, Sở tiểu thư thực sự bỏ được sao? Cửu ca con mắt chát liễu chát, mềm mại không xương thân thể mềm mại dán tại Sở Lưu Mộng trên người. Thanh âm nhu mềm yêu mị địa đạo, khiến người ta đầu khớp xương đều phải mềm. Cửu ca tiểu thư xin tự trọng. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt đem Cửu ca đẩy ra, Thái A kiếm nắm trong tay. Tuy là bị dán thật thoải mái, thế nhưng lúc này cũng không phải là hưởng thụ ôn hương Nguyễn Ngọc thời điểm. Sở Lưu Mộng cảm giác được cái này Cửu ca sợ rằng lai giả bất thiện, tuyệt đối có mục đích gì, nhất định phải cẩn thận. Cửu ca thấy Sở Lưu Mộng ngay cả kiếm đều bày ra rồi, không khỏi nổi giận, ưỡn ngực tiến lên một bước. Sở Tử Uyên, ngươi có loại liền đâm ta một cái thử xem. Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, Cửu ca tiểu thư nếu là không có trái với nhân yêu ma tam giới ở Trung Pháp, tại hạ đương nhiên sẽ không động thủ, cho nên ở chỗ này chỉ là cho ngài một cái lời khuyên. Hiện thời không giống ngày xưa, ở ngài bế quan hơn 100 năm gian, nhân gian đã là thương hải tang điền, nhân yêu ma tam giới sớm đã hài hòa ở chung, còn có điển chương ước thúc, cũng xin ngài có thể lượng giải. Nếu như ngài vi phản cái này quy luật, coi như là đồ vũ tiền bối xuất quan, chỉ sợ cũng không che chở được ngươi. Cửu ca thở phì phò trừng mắt Sở Lưu Mộng, bộ ngực sữa phập phồng, đều là mê người. Điều này làm cho Sở Lưu Mộng nhịn không được nhìn mấy lần. Thế nhưng rốt cục nhịn được nhìn lén dục vọng, trên mặt vẫn là hạo nhiên chính khí. Hanh, chấm ngoặc kép, nhận thấy được Sở Lưu Mộng mịt mờ ánh mắt, Cửu ca đột nhiên lại nở nụ cười, nhẹ rên một tiếng, ngươi cũng khung ta cũng không phải là không hiểu. Ta nhưng là nghe nói chỉ có các ngươi thiên đạo giả trong điên dịch bộ môn chỉ có thể tùy ý chấp pháp, ngươi năm nay chỉ có 18 tuổi, hẳn là còn chưa phải là A. Chấm ngoặc kép, điên dịch bộ môn là thiên đạo giả trong hiệp hội chấp pháp đơn vị. Tên khởi nguồn xuất từ thánh nhân tầm điên làm thiên. Tầm dễ lấy mà, bên trong thành viên đều thuộc về ẩn núp nhân viên công vụ. Mỗi tháng đều có tiền lương lĩnh. Xin lỗi, tại hạ bất tài, trước đó vài ngày chỉ có gia nhập điên dịch bộ môn. Sở Lưu Mộng từ trong linh thức lấy ra một tấm giấy chứng nhận, ngũ đại gia tộc đệ tử sau trưởng thành đều sẽ tự động gia nhập vào điên dịch ngành nhân viên công vụ danh sách, thu hoạch quyền chấp pháp. Dù sao thiên đạo giả trong gia tộc ngũ đại lưu manh không phải gọi không. Cửu ca bị sặc nói không ra lời, lại hết lần này tới lần khác đối với tên hỗn đản này không có cách nào. Hảo hảo hảo, là tiểu yêu ở chỗ này cho Lưu Mộng tiểu thư chịu tội rồi. Sở Lưu Mộng mỉm cười, đem Thái A kiếm thu vào. Cửu ca tiểu thư nếu là có thể nhận thức đến lệch lạc tự nhiên là không thể tốt hơn. Chúng ta sau này nói không chừng còn có thể là bằng hữu đâu. Cửu ca đang muốn nói cái gì nữa, bỗng nhiên hai bóng người nổi lên. Cửu ca đại nhân, đại hội lại hai ngày nữa liền muốn bắt đầu, cũng xin ngài cùng chúng ta trở về đi thôi. Cửu ca, cắt một cái tiếng, các ngươi tới thật là nhanh. Ba vị nếu như còn có chuyện liền cứ tùy tiện. Sở Lưu Mộng cũng không kinh ngạc, chỉ là cười cười. Hai người kia hướng Sở Lưu Mộng cúi người chào nói, thực sự là xin lỗi. Sở Lưu Mộng tiểu thư, chúng ta ở chỗ này thay Cửu ca đại nhân cho ngài bồi cái không phải. Xin ngài tin tưởng, Cửu ca đại nhân đối với ngài tuyệt đối là không có ác ý. Ân, ta tin tưởng. Sở Lưu Mộng gật đầu. Cát, làm bộ làm tịch, nam nhân thiên hạ còn chưa phải là giống nhau. chờ ta làm xong chuyện này sẽ trở lại tìm ngươi. Luôn luôn ngươi cầu ta ngày nào đó. Cửu ca theo hai người kia ly khai. Trong lòng hung tợn nghĩ lấy. Ba người đi rồi. Sở Lưu Mộng chậm chậm tâm tình. Hướng lầu túc xá đi tới. Đi tới một cái khác góc. Trong bóng tối lại đưa ra rồi một đôi tay đem Sở Lưu Mộng lôi đi. Không gì sánh được thuần thục đích thân lên rồi Sở Lưu Mộng môi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.